Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 269 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thời gian trôi qua. Không biết qua bao lâu. Khi Phong bóng người đột nhiên xuất hiện, nói ra, ê lão đại, đã thuận lợi khóa chặt, chỉ là. Nhìn lấy muốn nói lại thôi Hy Phong, Tô Thần Mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn đương nhiên có thể nghe được Hy Phong trong lời nói ý tứ. Nói, lão đại, ngươi đi theo ta. Tô Thần gật gật đầu, không chần chờ chút nào, lập tức theo Hy Phong nhanh chóng mà đi. Thật là đầy đủ ẩn nấp, nếu là không có Hy Phong dẫn đường, mình muốn thuận lợi khóa chặt còn thật không phải một chuyện dễ dàng. Nhìn lên trước mặt một đóa to lớn liên hoa, tựa như là huyết sắc, lại như là màu xanh lam, đồng thời có rất nhiều đường vân. Lão đại, nàng cũng là bản tôn. Tô Thần gật gật đầu. Nhìn lên trước mặt liên hoa, trong đầu đột nhiên nhớ tới chính mình sư phụ tỷ tỷ Lạc Ẩn Hoàng, rốt cuộc lúc trước Lạc Ẩn Hoàng bản thể, cũng là một đóa vạn cổ bất diệt liên. Có thể giấu ở địa ngục tán phong bên trong, đồng thời diễn hóa ra nhiều như vậy liên hoa, Tô Thần rất rõ ràng đóa này liên hoa bản tôn lực lượng ý vị như thế nào. Muốn là mình có thể thôn phệ đóa này liên hoa, phải chăng có thể đột phá thần quốc đỉnh phong, phải chăng có thể khôi phục thương thế, tuy nhiên vẫn là ẩn số, bất quá sự tình đã như thế, nhất định muốn thử một chút. Lão đại, cần muốn ta giúp ngươi sao? Ta tự mình tới đi. Hy Phong gật gật đầu, nói ra, ê muốn là cần ta, tùy thời triệu hoán. Được. Làm Hy Phong biến mất trong nháy mắt, Tô Thần lập tức bắt đầu hành động, vẫn là chuẩn bị mượn nhờ huyết luân cùng hỗn độn thôn phệ quyết, làm đến xong bảo hiểm. Bởi vì hắn còn không rõ lắm, trước mặt đóa sen lớn đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì bảo đảm không có sơ hở nào, chỉ có thể thận trọng từng bước. Lại không thể lựa chọn từ bỏ. Thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, phóng xuất ra. Từng luồng thôn phệ lực lượng, đồng thời trên đỉnh đầu bắt đầu hiện ra từng cái huyết luân, bắt đầu toàn bộ vận chuyển lên đến. Chính cổ huyết luân lực lượng điệp gia thôn phệ lực lượng, tùy ý tuôn ra bao phủ đóa sen lớn. Không thể không thừa nhận. Tô Thần thật là rất lớn mật, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, trước mặt đóa sen lớn tuyệt đối không đơn giản, tùy tiện xuất thủ tình huống dưới. Muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng nguy hiểm. Chỉ là hiện tại Tô Thần đã không để ý tới nhiều như vậy, tu vi tăng lên có thể đợi, thương thế lại là liền một phút đồng hồ cũng chờ không. Theo tế cổ đạo tháp mở ra thời gian càng ngày càng gần, dựa theo mình bây giờ thương thế tình huống, không cần nói thuận lợi tiến vào tế cổ đạo tháp, phải chăng có thể bảo trụ tính mạng mình đều là ẩn số. Trọng yếu nhất là lần này thương thế thậm chí sẽ làm bị thương căn bản. Đây là hắn không thể thừa nhận sự tình. Tô Thần rất là coi trọng chính mình võ đạo tu vi, tuyệt đối không thể xuất hiện mảy may ngoài ý muốn. Ông ông! Thông phệ lực lượng điệp gia huyết luân lực lượng, tùy ý bắt đầu thẩm thấu đóa sen lớn, đồng thời Tô Thần nhỏ ra một giọt tinh huyết, chậm rãi rơi vào đóa sen lớn phía trên. Ngay tại tinh huyết dung nhập đóa sen lớn trong nháy mắt, loại kia đáng sợ huyết tinh lực lượng thuận thế mà ra, hướng thẳng đến Tô Thần phóng tới, còn không đợi Tô Thần kịp phản ứng. Đóa sen lớn liền đã dung nhập vào Tô Thần trong óc. Sắc mặt đột biến, Tô Thần có thể cảm thụ được đi ra, chính mình vừa mới dung hợp đóa sen lớn đến cùng có nhiều đáng sợ. Căn bản không dám có chút chủ quan, lập tức ngồi xếp bằng, ngay tại lúc này, bốn phía vô tận hư huyễn liên hoa, toàn bộ hướng về Tô Thần mà đến, đồng thời bắt đầu điên cuồng mà tràn vào Tô Thần thể nội. Phốc! Phát ra thê tiếng kêu thảm thiết, Tô Thần ánh mắt trong nháy mắt biến đến lạnh lẽo lên đến, song quyền nắm thật chặt. Hắn hoảng sợ phát. Hiện, đóa sen lớn ngay tại thôn phệ hắn nguyên thần, muốn chiếm lấy hắn thân thể. Lần này thật là chủ quan. Không chần chờ chút nào, Tô Thần đương nhiên minh bạch, tình huống bây giờ đối với mình tới nói rất là bất lợi, hơi không cẩn thận, tin tưởng mình liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, vẫn là mượn nhờ thôn phệ lực lượng, điên cuồng hướng lấy đóa sen lớn dũng mãnh lao tới. May ra chính mình trong nguyên thần, có hỗn độn thôn phệ tháp tỏa trấn, bằng không lời nói, vẻn vẹn là theo cái kia một cổ lực lượng kinh khủng bao phủ, tin tưởng mình nguyên thần liền sẽ vỡ vụn. Cho dù là như thế, Tô Thần y nguyên không dám có chút thư giãn, đóa sen lớn lực lượng khủng bố còn tại đó. Toàn thân thân thể tầng ngoài bắt đầu hướng bên ngoài rướm máu, Tô Thần bởi vì đau đớn bắt đầu phát ra trận trận rung động, loại đau khổ này biểu lộ không có chút nào che giấu. Làm sao bây giờ? Chủ nhân, ngươi không muốn nhờ nguyên thần luyện hóa. Như thế tới nói, ngươi hội chết không có chỗ chôn. Ngay lúc này, trong đầu vang lên tháp linh thanh âm. không mượn nguyên thần luyện hóa. Hắn không biết rõ tháp linh ý tứ, lập tức câu thông hỗn độn thôn phệ tháp, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ở tháp linh, ta bây giờ nên làm gì? Ngươi vừa mới nói không cho ta mượn trợ nguyên thần luyện hóa, rốt cuộc là ý gì? Chủ nhân, đóa này huyết liên đến từ ngàn vạn vũ trụ, thuộc về lớn nhất đỉnh cấp chí bảo, ngươi nghĩ muốn nhờ nguyên thần luyện hóa, cho dù là hỗn độn thôn phệ tháp, cũng chỉ có thể bảo trụ chủ nhân nguyên thần không diệt, bất quá cần lần nữa tiến vào luân hồi. A. Nghe đến tháp linh lời nói, Tô Thần trong lòng hơi hồi hộp một chút, hắn đương nhiên minh bạch tháp linh nói tới rốt cuộc là ý gì, muốn nói không kiên kỵ, cái kia khẳng định là gạt người. Vậy ta nên làm cái gì? Chủ nhân có thể mượn nhờ hỗn độn hắc liên đến dung hợp cái này. Đóa huyết liên, có thể tăng lên thân thể ngươi phòng ngự. Được. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi tháp linh lời nói, không có tiếp tục mượn nhờ nguyên thần luyện hóa, mà chính là bắt đầu điều động thể nội huyết mạch, bao trùm thể nội huyết liên, đồng thời thân thể hỗn độn hắc liên, có thể tùy ý luyện hóa. Nói một chút đơn giản, chánh thức luyện hóa lại là khó khăn trùng điệp, Tô Thần phát hiện mình còn là xem thường huyết liên cường hãn, càng là như thế, càng là không dám có chút thư giãn. Huyết tế đồ. Tô Thần sắc mặt thoáng biến, bởi vì hắn cảm giác được, đạo hoàng trong tay huyết tế đồ vậy mà bắt đầu phát ra từng trận gào thét, rõ ràng là bị huyết liên dẫn động. Chẳng lẽ huyết liên cùng huyết tế đồ có quan hệ? Nghĩ tới đây Tô Thần, cũng không biết việc này đối với mình đến nói cho cùng ý vị như thế nào, hắn chỉ biết là một việc, cái kia chính là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, nhất định muốn tốc chiến tốc thắng, lấy tốc độ nhanh nhất giải quyết đóa này huyết liên. Trực tiếp phóng xuất ra huyết tế đồ, loại kia khủng bố biển máu tùy ý gào thét mà ra, chính tòa tế tháp bắt đầu lơ lửng mà ra, toàn bộ lơ lửng tại Tô Thần bốn phía. Trong ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì Tô Thần căn bản không biết huyết tế đồ cùng huyết liên ở giữa đến cùng là cái gì quan hệ, duy nhất có thể xác định sự tình, giữa hai bên khẳng định có liên hệ. Bằng không lời nói, huyết liên không có khả năng dẫn động huyết tế đồ, hơn nữa còn là tự mình vận chuyển huyết tế đồ. Nhất định phải hiểu rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Huyết liên khủng bố, để Tô Thần lộ ra rất là kiên kỵ, bởi vì hắn minh bạch, việc này đối với mình tới nói việc quan hệ sinh tử, tuyệt đối không thể có bất kỳ khinh thường nào cùng ngoài ý muốn. Một bước sai, từng bước sai, không thể đi sai một bước. Hai tay bắt đầu khống chế huyết tế đồ, đến bây giờ. Hắn đều không thể chính thức nắm giữ huyết tế đồ. Khủng bố trùng kích, để Tô Thần kém chút nguyên thần sụp đổ. Trên mặt tràn ngập hoảng sợ, căn bản không dám có chút chủ quan, thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, chỉ có thể tạm thời bảo vệ nguyên thần. Muốn triệt để luyện hóa huyết liên, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Không cần nói nguyên thần luyện hóa. Cho dù là hỗn độn hắc liên đều không thể luyện hóa. Đây là cái gì chí bảo? Không thuộc về tinh không vũ trụ, mà là đến từ ngàn vạn vũ trụ chí bảo. Ông! Huyết tế đồ phóng xuất ra vô tận biển máu, thuận thế bao khỏa huyết liên, ở trong cơ thể mình bắt đầu hình thành từng tầng bao khỏa, tầng tầng điệp gia, đồng thời chính tòa tế đàn toàn bộ lơ lửng tại huyết tế đồ bốn phía, đến cùng một chỗ trấn áp huyết liên. Huyết tế đồ trấn áp huyết liên. Đây là cái gì tình huống? Làm đến Tô Thần có chút choáng váng, không rõ lắm huyết tế đồ cùng huyết liên đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mà hắn chỉ biết là một việc. Vậy chính là có lấy huyết tế đồ trấn áp, cũng có thể cho hắn gánh vác một chút nguy hiểm. Huyết liên bị huyết tế đồ cưỡng ép ngăn chặn, phát ra trận trận nộ hống, giống như muốn triệt để xé mở huyết tế đồ đồng dạng. Chỉ là đối mặt vô tận biển máu lăn lộn áp chế. Tụ lại áp chế tình huống dưới, huyết liên cùng huyết tế đồ bắt đầu điên cuồng địa lẫn nhau chém giết lên đến. Đây là tại dung hợp. Vốn cho là huyết tế đồ cùng huyết liên thực sự lẫn nhau chém giết, nhưng là theo hai đại chí bảo lẫn nhau dung hợp, Tô Thần từ từ phát hiện, cái này căn bản không phải chém giết, mà là tại dung hợp. Không sai, dung hợp. Mình tuyệt đối không có nhìn lầm, đồng thời Tô Thần sắc mặt đột biến, chậm rãi hai mắt nhắm lại, cả người lơ lửng. Chính tòa tế đàn toàn bộ kề sát huyết liên, Tô Thần thân thể chậm rãi rơi vào huyết liên phía trên, cả người nằm tại huyết liên phía trên, đồng thời chính tòa tế đàn phóng xuất ra biển máu, giống như chăn mền, một tầng lại một tầng địa đắp. Tại Tô Thần trên thân. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần phát hiện mình tại trong nguyên thần. Cái này là mình nguyên thần. Bởi vì hắn nhìn đến chính mình trong nguyên thần, hiện lên lít nha lít nhít liên hoa thần quốc, số lượng thực sự quá nhiều. Có được 900 triệu nhiều liên hoa thần quốc. Lại bắt đầu. Tại Tô Thần kinh hãi trong ánh mắt. Trong nguyên thần thần quốc lần nữa bắt đầu không ngừng sinh sôi lên, diễn hóa một cái thần quốc, lập tức dung hợp huyết liên lực lượng, hình thành liên hoa thần quốc. Từng cái thần quốc không ngừng mà diễn hóa lấy, theo 900 triệu đa thần quốc bắt đầu điên cuồng địa nhanh chóng diễn hóa lấy, diễn hóa tốc độ quả thực kinh người. 1.3 tỷ thần quốc, 1.8 tỷ thần quốc, 3.5 tỷ thần quốc, 48 tỷ thần quốc, 390 tỷ thần quốc, 9.999 ức thần quốc. Ánh mắt có chút mắt trợn tròn, bởi vì hắn căn bản là không có cách ngăn cản diễn hóa thần quốc. Bình thường thần quốc võ giả, nhiều nhất chỉ có thể diễn hóa ra 9 cái thần quốc, liền có thể trùng kích đến thần quốc đỉnh phong cảnh. Duy chỉ có chính mình tình huống khác biệt, đầu tiên là diễn hóa ra hơn 90.000 cái thần quốc, lần nữa ngưng tụ thành một cái thần quốc, sau đó lại bắt đầu diễn hóa ra 900 triệu đa thần quốc. Hiện tại đâu? Theo 900 triệu đa thần quốc không ngừng diễn hóa ức vạn thần quốc, đồng thời còn không có đình chỉ diễn hóa thần quốc, loại tình huống này khi nào là cái đầu, chẳng lẽ mình muốn vĩnh viễn đều bị vây ở thần quốc cảnh? Thật rất là phiền muộn, Tô Thần lại không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn không ngừng diễn hóa thần quốc. Căn bản không biết có bao nhiêu thần quốc, diễn hóa tốc độ còn đang điên cuồng tăng lên. Tế cổ bí cảnh mở ra, đã bất tri bất giác trôi qua 24 ngày, còn thừa lại sau cùng 6 ngày thời gian, tế cổ đỉnh phong chiến liền sẽ thực sự kết thúc, đến thời điểm trước 3.000 vị được đến tế cổ viêm võ giả, đều sẽ thuận lợi tiến vào tế. Cổ đạo tháp. Sau cùng 6 ngày thời gian, tất cả võ giả đều biến đến vô cùng điên cuồng lên, cũng bất chấp tất cả, bắt đầu điên cuồng địa cướp đoạt tế cổ viêm. Riêng là càng không cảnh võ giả, càng là nổi điên, còn lại võ giả căn bản không dám cứng đối cứng, muốn không trốn đi, muốn không trực tiếp bóc ra giao ra, mới có thể giữ được tính mạng. Ước vạn võ giả mới có thể quyết ra 3.000 người, thảm liệt như vậy, làm cho tất cả mọi người đều hiểu, muốn thuận lợi tiến vào tế cổ đạo tháp, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cung Thiến Thiến cùng Vạn Mị Nhi thương thế đều đã khôi phục được không sai biệt lắm, rốt cuộc các nàng thương thế vẫn chưa thương tới đến căn bản, hai người đều là bỉ ngạn cảnh, tại không có tìm được phủ thành chủ cùng Thiên Nhai Hải các càng không cảnh thủ hộ chi trước, cũng là khắp nơi cẩn thận. Bởi vì hai người tâm lý rất rõ ràng, một khi các nàng bị khóa định lời nói, trừ phi là giao ra tế cổ viêm, bằng không lời nói, khẳng định sẽ bị đánh giết. Tại tế cổ bí cảnh bên trong, cái gọi là Thiên Nhai Hải các cùng phủ thành chủ, căn bản là không có cách làm đến uy hiếp, có người kiên kỵ, cũng có người nguyện ý mạo hiểm. Thượng cổ vạn giới, khu vực vô tận, muốn thuận lợi khóa chặt một người tung tích nói nghe thì dễ, giống như mò kim dưới đáy biển, cho dù là Thiên Nhai Hải các liên thủ với phủ thành chủ, đều không thể làm đến. Thiến Thiến, ngươi làm sao? Thật sâu nhìn một chút Cung Thiến Thiến, Vạn Mị Nhi tự hồ có thể đoán được Cung Thiến Thiến suy nghĩ trong lòng. Không có việc gì. Ngươi tỉ muội ta nhiều năm, ngươi không cần giấu giếm ta, ngươi có phải hay không hối hận? Hối hận cái gì? Vạn Mị Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, vừa cười vừa nói, ở ngươi minh bạch ta tại nói cái gì, ta tuy nhiên không rõ lắm Tô Thần làm người, nhưng là hắn tính cách, xem như rất cứng cỏi loại kia, lần này hắn thụ nghiêm trọng như vậy thương thế, ngươi lại không có ra tay trợ giúp hắn, chỉ sợ. Không có tiếp tục nói đi xuống, Vạn Mị Nhi cũng là bất đắc dĩ không thôi, nàng minh bạch Cung Thiến Thiến chưa bao giờ ưa thích qua bất kỳ người đàn ông nào, Tô Thần tính toán là cái thứ nhất, đồng thời các nàng đều rất rõ ràng, Tô Thần trước đó thương thế đến cùng nghiêm trọng đến mức nào, tuy nhiên song tu có chút quá phận, bất quá bởi vì Cung Thiến Thiến cự tuyệt, muốn nói Tô Thần không có chút nào oán trách, cái kia khẳng định là gạt người. Loại tình huống này, Cung Thiến Thiến cùng Tô Thần còn có thể ở một chỗ sao? Chỉ sợ treo. Mị Nhi, ngươi nói sự tình lần này, có thể hay không chôn vùi ta cảm tình? Sẽ. Nhìn đến Vạn Mị Nhi trả lời như thế chém đinh chặt sắt, Cung Thiến Thiến thật sâu thở dài một tiếng, lộ ra rất là bất đắc dĩ. Nàng vừa mới bắt đầu thời điểm, cảm giác mình đối Tô Thần ưa thích, cũng chỉ là hiếu kỳ chiếm cứ đại bộ phận. Rốt cuộc nàng chưa bao giờ nghĩ tới Tô Thần như thế cường hãn, cũng tò mò vì cái gì Gia Gia muốn tìm Tô Thần, chỉ là hiện tại, nàng lại phát hiện mình là thật có chút ưa thích Tô Thần. Nàng đương nhiên hy vọng mình có thể cùng Tô Thần đi cùng một chỗ. Chỉ là lần này, sự tình làm đến có chút cứng. Tuy nhiên Tô Thần không có chút nào phẫn nộ, bất quá Tô Thần một mình rời đi, bản thân liền đã nói rõ hết thảy vấn đề. Ngươi nói có thể cứu vãn sao? Có thể. Ngươi bây giờ lập tức đi tìm Tô Thần, liền nói đáp ứng hắn song tu, tương trợ hắn khôi phục thương thế. Không có khả năng. Vạn Mị Nhi bất đắc dĩ nhún nhún vai, vừa cười vừa nói, ngược lại ngươi cũng ưa thích hắn, Loại chuyện này, ngày sau khẳng định không thể tránh né, chỉ là sớm muộn vấn đề. Vậy cũng không được. Muốn là như thế, ta thì không có cách nào. Cung Thiến Thiến hung hăng vẫy vẫy đầu, tâm lý không ngừng mà chất vấn chính mình đây rốt cuộc là làm sao? Chẳng lẽ không phải phải đáp ứng? Song tu, mới có thể cùng một chỗ. Nàng làm không được. Chậm rãi mở hai mắt ra, Tô Thần nhìn lên trước mặt đã biến mất Huyết Liên. Ngắn ngủi kinh ngạc sau. Hắn liền có thể khẳng định, Huyết Liên cùng Huyết Tế Đồ là một thể, đồng thời Huyết Liên bản thể tên là Huyết Tán Sen, đã dung hợp đến Huyết Tế Đồ bên trong. Vẹn vẹn là Huyết Tế Đồ, Tô Thần liền đã không cách nào tùy ý thôi động. Như thế nào theo Huyết Tế Đồ thuận lợi dung hợp Huyết Tán Sen, bản thân đã nói rõ Huyết Tế Đồ uy lực sợ rằng sẽ cao hơn một tầng lầu. Là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Tối thiểu nhất hiện tại chính mình, căn bản là không có cách cưỡng ép thôi động Huyết Liên cùng Huyết Tế Đồ. Duy nhất đáng để mong chờ sự tình. Cái kia chính là đợi đến chính mình ngày sau tiến về ngàn vạn vũ trụ, có thể chính thức nắm giữ Huyết Tế Đồ thời điểm, tin tưởng Huyết Tế Đồ đối giúp mình sẽ là to lớn. Thở dài một tiếng. Thương thế vẫn là không có khôi phục. Đến mức võ đạo tu vi, trừ sinh sôi ra ức vạn thần quốc bên ngoài, thậm chí còn không có ổn định tại đỉnh phong thần quốc cảnh, càng thêm không cần nói cái gọi là trùng kích vận mệnh cảnh. Rất là phiền muộn. Vốn cho là lần này tiến nhập địa ngục tán phong, thu hoạch được lực lượng về sau, tin tưởng có thể khôi phục thương thế, thậm chí có thể đột phá đến đỉnh phong thần quốc. Kết quả lại là, chính mình cái gì đều làm không, chỉ là được đến một kiện chí bảo mà thôi. Không có Huyết Liên ổn định, cả tòa địa ngục tán phong bắt đầu phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, xuất hiện vết rách trong nháy mắt, cả tòa địa ngục tán phong trực tiếp sụp đổ. A, bốn phía rất nhiều không hề rời đi võ giả, nhìn lấy sụp đổ địa ngục tán phong, cả đám đều liên tục địa hậu lui, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, căn bản không có người biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Tô Thần lại là nhân cơ hội trốn đi thật xa, bóng người trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thể nội truyền đến từng trận suy yếu, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, thương thế không cách nào khôi phục, dù là nuốt đan dược và càng khôn quả đều không được. Hiện tại muốn làm sự tình, thì là nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi được đến cơ duyên đến khôi phục thương thế. Muốn nghĩ đơn giản, chính thức làm lại là vô cùng khó khăn. Tô Thần cũng minh bạch điểm này, lại không có bất kỳ biện pháp nào. Ba ngày sau, khoảng cách tế cổ đạo tháp mở ra, chỉ còn lại ba ngày thời gian. Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, vẻn vẹn là dựa vào lấy trong tay mình tế cổ viêm, khẳng định không cách nào tiến vào trước 3.000 vị, cũng đồng dạng không cách nào thuận lợi tiến vào tế cổ đạo tháp. Lần này tiến vào tế cổ bí cảnh, trừ trùng kích vận mệnh cảnh bên ngoài, lớn nhất chuyện trọng yếu, cũng là hy vọng mình có thể tiến vào tế cổ đạo tháp, được đến ở trong gầm trời dịch. Có lẽ hiện tại chính mình còn không cách nào dùng ở trong gầm trời dịch. Ngày sau đâu? Muốn là mình có thể đem ở trong gầm trời dịch luyện chế thành vì Hoàng Vũ Đan, như vậy chờ đến chính mình tu vi đột phá đến 8 kiếp càn khôn cảnh, liền có thể mượn nhờ nút Hoàng Vũ Đan đến trùng kích đến 9 kiếp càn khôn cảnh, thậm chí là cái gọi là viên mãn càn khôn cảnh. Tốt như vậy đồ vật, chắc chắn sẽ không lựa chọn từ bỏ. Tiến vào trong cơ thể mình, Tô Thần nhìn lên trước mặt sinh mệnh thụ. Hắn thực sự không nguyện ý động dùng sinh mệnh cây, bởi vì mỗi lần bẻ sinh mệnh thụ cành cây, đối với sinh mệnh thụ tới nói đều là cực lớn thương tổn. Như vậy trải qua, sinh mệnh thụ khôi phục rất khó. Chỉ là, hiện tại hắn đã không có biện pháp nào, chỉ còn lại 3 ngày thời gian, hắn không có khả năng ngồi chờ chết, trơ mắt nhìn chính mình mất đi tiến vào tế cổ đạo tháp cơ hội. Tính toán, vì có thể mau chóng khôi phục thương thế, hiện tại chỉ có thể nuốt sinh mệnh thụ cành cây. Vì xác thực bảo vệ chính mình thương thế, nhất định có thể khôi phục, Tô Thần liên tục bẻ sinh mệnh thụ 3 nhánh cây, tâm lý rất là không nỡ, 3 chi cành cây đối với. Sinh mệnh thụ tới nói tổn thất không nhỏ. Đa tạ ngươi. Tô Thần nhìn lên trước mặt trong tay 3 chi cành cây, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, bàn đại thôn phệ lực lượng thuận thế bao phủ 3 chi cành cây, không có tiếp tục chần chờ đi xuống, bắt đầu nuốt chửng. Chỉ chốc lát, liền đã toàn bộ đem 3 chi cành cây nuốt, theo cổ họng chảy vào toàn thân các nơi. Bởi vì 3 lần phản phệ điệp gia mang đến thương thế, còn có cưỡng ép dung hợp hỗn độn tổ long lực lượng, làm đến Tô Thần thương thế quả nhiên là rất nghiêm trọng, bằng không lời nói, hắn cũng sẽ không xảy ra hạ sách này, lại muốn nuốt sinh mệnh thụ 3 chi cành cây. Thông phệ lực lượng dung hợp sinh mệnh lực lượng, chậm chạp chảy khắp toàn thân các nơi, phá lệ cẩn thận từng ly từng tí. ngắn ngủi nửa canh giờ. Tô Thần liền chậm rãi mở hai mắt ra, bất đắc dĩ lắc đầu, lẩm bẩm, không hổ là sinh mệnh thụ, ba chi cành cây để cho mình thương thế khôi phục. Biết sớm như vậy, trước đó còn không bằng trực tiếp nuốt sinh mệnh thụ cành cây, miễn cho đằng sau lãng phí nhiều như vậy thời gian. Tô Thần vô cùng rõ ràng, chính mình chỗ lấy không có vừa mới bắt đầu thì lựa chọn nuốt sinh mệnh thụ cành cây, nguyên nhân lớn nhất chính là, nếu là có thể mượn nhờ song tu khôi phục thương thế khẳng định là tốt nhất, cũng không cần tổn thất sinh mệnh thụ. Đáng tiếc là, hắn bị Cung Thiến Thiến cùng Hỏa Diễm Nương Nương song song cự tuyệt, cũng coi là phiền muộn tới cực điểm. Theo thương thế khôi phục, hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là tại 3 ngày thời gian bên trong, cướp đoạt đến nhiều nhất tế cổ viêm. Bởi vì Tô Thần đã biết tế cổ đạo tháp quy tắc, võ giả là không cách nào khống chế, không có ai biết chính mình được đến tế cổ viêm, phải chăng có thể 100% vững vàng tiến vào trước 3.000 vị. Rốt cuộc tế cổ đạo tháp mở ra, sẽ tự động khóa chặt trước 3.000 vị, được đến tế cổ viêm nhiều nhất võ. Người, đến thời điểm liền xem như ngươi nắm giữ thông thiên thực lực, cũng không đủ nhiều tế cổ viêm vẫn là không cách nào tiến vào. Chính là bởi vì như thế, hắn nhất định muốn cướp đoạt nhiều nhất tế cổ viêm, đến xác thực bảo vệ chính mình khẳng định có thể thuận lợi tiến vào tế cổ đạo tháp. Về phần mình võ đạo tu vi, hắn là không có biện pháp nào, bây giờ nguyên thần diễn hóa ra ức vạn thần quốc, thậm chí còn không có trùng kích đến đỉnh phong thần quốc cảnh, đến mức tự thân tu vi đến cùng là chuyện gì xảy ra, không làm rõ ràng được. Hỏi một chút Tháp Linh. Vốn là không muốn hỏi, bất quá nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Tô Thần vẫn là quyết định hỏi một chút. Tô Thông hỗn độn thôn phệ tháp. Trong tháp không gian. Nhìn lên trước mặt Tháp Linh, Tô Thần cũng không có chút nào quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề nói ra, ở Tháp Linh, ta tu vi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại sao lại một mực vây ở thần quốc cảnh? Hiện tại vấn đề là ta trong nguyên thần thần quốc không ngừng diễn hóa, càng là diễn hóa ra ức vạn thần quốc, ta vẫn không có ổn định tại thần quốc đỉnh phong. Không làm rõ ràng được tình huống, thì không cách nào đúng bệnh hốt thuốc, chẳng lẽ muốn mãi mãi cũng bị vây ở thần quốc cảnh sao? Đây là hắn chỗ không thể thừa nhận sự tình. Chủ nhân, ngươi tình huống ta cũng không rõ lắm, theo đạo lý tới nói, ngươi trước đem chỗ có thần quốc toàn bộ áp súc ngưng tụ thành một cái thần quốc thời điểm, liền đã ổn định tại thần quốc đỉnh phong, nhưng là hiện tại lại bắt đầu sinh sôi ra ức vạn thần quốc. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tháp Linh ý tứ rất rõ ràng, cũng là tự thân cũng không rõ lắm là chuyện gì xảy ra. Liền Tháp Linh cũng không biết, việc này có chút phiền phức lớn. Lựa chọn từ bỏ khẳng định không có khả năng, muốn tìm nguyên nhân lại không tìm ra được, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng cùng tiếp nhận, tình huống bây giờ rất đơn giản, chính là mình nhất định muốn vây ở thần quốc cảnh. Đến mức khi nào có đột phá cơ hội, ngay cả chính hắn cũng không biết. Càng không thế giới bên trong. Nhìn lên trước mặt hỗn độn Tổ Long, Áp Du rất là phiền muộn nói ra, ngài trắng mệnh, ngươi nhìn Tổ Long thương thế nghiêm trọng như vậy, ngươi nhanh kéo điểm thức ăn gia súc đi ra để hắn ăn. Trắng mệnh, làm hỗn độn sinh mệnh thú, có thể sinh ra sinh mệnh thức ăn gia súc. Nghe đến kéo cái chữ này, trắng mệnh hung hăng trừng Áp Du liếc một chút. Rất là phẫn nộ. Trắng mệnh vô cùng khó chịu nói ra, kỳ Áp Du, ngươi tốt nhất im miệng, ta gọi là sinh sản, mà không phải kéo, ngươi có biết dùng hay không từ. Tốt, ngươi là sản xuất, cái kia ngươi nhanh làm điểm sinh mệnh thức ăn gia súc cho hỗn độn Tổ Long. Nói đến chính mình sinh mệnh thức ăn gia súc, trắng mệnh mặt mũi tràn đầy đắng chát, nói ra. Ngươi cho rằng ta không muốn sao? Trước đó lão đại tìm ta muốn qua sinh mệnh thức ăn gia súc, đáng tiếc là, ta sinh mệnh thức ăn gia súc đẳng cấp càng ngày càng thấp, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Càng nghĩ càng là phiền muộn. Bởi vì trắng mệnh tự thân cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dưới tình huống bình thường, hắn chỗ sinh ra sinh mệnh thức ăn gia súc, đẳng cấp hội càng ngày càng cao, dù là không tăng lên, tối thiểu nhất có thể bảo trì lại vốn có đẳng cấp. Kết quả đây, căn bản không gánh nổi, đến mức lão đại hỏi hắn nhiều lần, hắn cũng không có cách nào trả lời. Liền xem như cho lão đại dạng này sinh mệnh thức ăn gia súc, cũng là không có một chút tác dụng nào. Đột nhiên ngẩng đầu, trắng mệnh nhìn cách đó không xa sinh mệnh thụ, hung hăng liếm liếm bờ môi của mình, trong ánh mắt có một chút tham lam nói ra. Ta nếu là có thể nuốt cái này gốc sinh mệnh thụ, tin tưởng ta chỗ sinh ra sinh mệnh thức ăn gia súc đẳng cấp nhất định có thể tăng lên. Nghe đến lời này, Áp Du các loại đều hoàn toàn biến sắc. Ngươi có phải hay không điên, muốn là ngươi dám nuốt lão đại sinh mệnh cây, chờ một chút lão đại tiến đến, không phải lột ngươi da không thể. Bọn họ đều rất rõ ràng, cái này gốc sinh mệnh thụ đối với lão đại đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Chính là bởi vì như thế, người nào cũng không nghĩ tới, trắng mệnh lại dám đánh sinh mệnh thụ chủ ý, quả thực là không muốn sống. Trắng mệnh lại là lắc đầu, rất là bất đắc dĩ nói ra, rồi các ngươi có chỗ không biết, lão đại liên tục bẻ sinh mệnh thụ cành cây, cái này gốc sinh mệnh thụ đã phía trên căn bản, muốn triệt để khôi phục thực sự rất khó khăn, đã như vậy, còn không bằng tiện nghi ta. Cái kia ngươi thì không sợ già đại. Thanh Sàm lại là lạnh hừ một tiếng, nói ra, ngươi tùy tiện, ngược lại chúng ta chỉ là cảnh cáo ngươi, đến thời điểm không cần nói chúng ta không có nhắc nhở ngươi. Năm cái tốt ca ca tỷ tỷ, còn có củ cải đại ca, ta trắng mệnh có thể cam đoan, ta muốn là nuốt sinh mệnh thụ, khẳng định có thể tương trợ lão đại. Các ngươi cũng biết lão đại như thế nào coi trọng sinh mệnh thụ, muốn là nói cho lão đại, hắn khẳng định không cho ta nuốt. Ngươi muốn như thế nào? Củ cải đi tới, hắn hiểu được trắng xác định chủ đề nghĩ. Vô cùng rõ ràng lão đại trừ coi trọng sinh mệnh thụ bên ngoài, còn đặc biệt coi trọng 6 cái tiểu gia hỏa. 6 cái tiểu gia hỏa tự hồ là cái gì hỗn độn thú. Hắn tuy nhiên không biết như thế nào hỗn độn thú, bất quá lão đại đã như vậy coi trọng, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Chờ một chút ta nuốt sinh mệnh thụ về sau, một khi bị lão đại phát hiện, hoặc là lão đại tiến đến, các ngươi liền nói là sinh mệnh thụ muốn nuốt ta, ta bị bắt buộc tự vệ mới thôn phệ sinh mệnh thụ, như thế nào? A, vô sĩ. Củ cải bọn người là hư không mặt mũi tràn đầy ngây ngốc nhìn lên trước mặt trắng mệnh, thật sự là không nghĩ tới, trắng mệnh sẽ như thế vô sĩ không biết xấu hổ. Vậy nếu là bị lão đại biết đâu? Yên tâm, chỉ cần chúng ta lời nói toàn bộ đường kính nhất trí, cho dù là lão đại cũng không biết. Dạng này hố lão đại, có phải hay không có chút không tốt lắm? Không thể nói như thế, chúng ta cũng là vì muốn tốt cho lão đại, các ngươi có thể suy nghĩ một chút, ta sinh ra sinh mệnh thức ăn gia súc đẳng cấp tăng lên, tuyệt đối là liên tục không ngừng, không giống cái này sinh mệnh thụ, thật sự là đầy đủ đồ bỏ đi, thật đúng là chiếm lấy hầm cầu mà không gãy phân. Hy Phong lại là chỉ nơi xa hỏa diễm nương nương, nói ra, ê nàng đâu? Không có việc gì, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng chướng nhãn pháp, ta tin tưởng nàng là nhìn không ra. Củ cải luôn luôn cảm thấy việc này có chút không ổn, có điều hắn cũng minh bạch trắng mệnh không có ý đồ xấu. Sinh mệnh thụ thật là không có uổng phí mệnh kéo sinh mệnh thức ăn gia súc hữu dụng, trọng yếu nhất là, trắng mệnh lôi ra đến sinh mệnh thức ăn gia súc có thể liên tục không ngừng. Cái này mới là trọng yếu nhất. Nghĩ tới đây củ cải, nói ra, nghe trắng mệnh nói đúng, việc này đối với lão đại tới nói, lợi nhiều hơn hại, chúng ta cứ dựa theo trắng mệnh chỗ nói, nhớ kỹ, chúng ta lời nói muốn dọc nước không lọt, nhanh thương lượng một chút. Nơi xa, hỏa diễm nương nương lộ ra rất là phiền muộn. Bởi vì nàng thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần sẽ chủ động lựa chọn cùng nàng song tu, nàng khẳng định là không thể nào đáp ứng, trừ phi là các nàng có thể bồi dưỡng được cảm tình, chính thức đi cùng một chỗ. Hiện tại đâu? Tô Thần tình huống rất là phiền phức, nàng căn bản không biết Tô Thần thương thế đến cùng thế nào, muốn là Tô Thần thật ra chuyện, đến thời điểm nàng liền hối hận cơ hội đều không có. Cũng chính bởi vì vậy, nàng rất là lo lắng, để củ cải câu thông Tô Thần, đáng tiếc là, Tô Thần vẫn chưa tiến đến, chẳng lẽ là sinh khí? Việc này ai đúng ai sai? Nàng tự nhận là chính mình vẫn chưa làm sai, bỗng nhiên, Hỏa Diễm Nương Nương nhìn phía xa yêu thú. Nói nhỏ không biết tại nói cái gì, đồng thời một cổ xương trắng tuôn ra hiện ra, trực tiếp ngăn cản nàng tầm mắt. Không có đi lên hỏi nhiều, hoặc là xen vào việc của người khác, bởi vì nàng rất rõ ràng, đây đều là Tô Thần tự dưỡng yêu thú, mỗi một cái yêu thú đều rất là đặc thù. Hiện tại nàng rất là lo lắng Tô Thần an nguy. Tô Thần bóng người nhanh chóng biến mất lấy, bởi vì hiện tại hắn đang không ngừng cướp bóc tế cổ viêm, muốn thì nguyện ý giao ra tế cổ viêm người, hắn chắc chắn sẽ không xuất thủ đánh giết. Nhưng là, nếu là không nguyện ý chủ động giao ra tế cổ viêm người, hắn khẳng định không có chút nào thủ hạ lưu tình, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, bất cứ lúc nào, cũng không thể đối với địch nhân có bất kỳ lòng nhân từ. Chính mình nếu là không có khôi phục thương thế, gặp phải hắn võ giả cướp đoạt chính mình tế cổ viêm, bị người hội đối với mình lưu tình sao? Chắc chắn sẽ không, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Bởi vì Tô Thần muốn thuận lợi tiến vào tế cổ đạo tháp, điều kiện tiên quyết là hắn nhất định muốn được đến đủ nhiều tế cổ viêm, bằng không lời nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn võ giả tiến vào tế cổ đạo tháp. Muốn mạnh mẽ cải biến tế cổ đạo tháp quy tắc, cái kia khẳng định là không thể nào sự tình. Ngay tại lúc này, Tô Thần đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt rất là ngưng trọng, bởi vì hắn đột nhiên cảm nhận được càng không thế giới bên trong sinh mệnh thụ khí tức hoàn toàn biến mất. Chuyện gì xảy ra? Làm sao có khả năng sự tình? Tô Thần minh bạch sinh mệnh thụ tại càng không thế giới bên trong, chắc chắn sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Hắn đối với mình càng không thế giới có 10 phần lòng tin, bởi vì bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào càng không thế giới, cũng đừng hòng theo càng không thế giới bên trong mang đi bất kỳ vật gì. Sinh mệnh thụ giá trị còn tại đó, tuyệt đối không thể có mảy may sơ suất. Chính là bởi vì như thế. Tô Thần không chần chờ chút nào, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, trực tiếp tiến vào càng không thế giới bên trong. Càng không thế giới bên trong. Nhìn lên trước mặt sinh mệnh thụ biến mất không thấy gì nữa, Tô Thần cả người có chút ngây người. Sinh mệnh thụ biến mất. Ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống tới, vẫn là câu nói kia, hắn đối với mình càng không thế giới có 10 phần lòng tin, vì sao sinh mệnh thụ hội biến mất không thấy gì nữa. Củ cải, chuyện gì xảy ra? Trực giác nói cho Tô Thần, việc này khẳng định cùng mấy tiểu tử kia có quan hệ. Xem xét củ cải đám người trên mặt biểu lộ, hắn liền đã đoán được một hai. Lão đại, vừa mới sinh mệnh thụ đột nhiên công kích trắng mệnh, muốn nuốt hắn, không có cách nào phía dưới, chúng ta chỉ có thể liên thủ trấn áp lại trắng mệnh, vì tự vệ, trắng mệnh chỉ có thể thôn phệ sinh mệnh thụ. A. Chủ động công kích. Khả năng sao? Tô Thần phản ứng đầu tiên căn bản không tin tưởng, bởi vì làm sinh mệnh cây làm sao có khả năng lựa chọn chủ động xuất thủ công kích, huống chi còn là muốn nuốt trắng mệnh, hoàn toàn là không có khả năng sự tình. Ngươi cho là ta có tin hay không? Lão đại, chúng ta thật không có lừa ngươi. Trắng mệnh cũng là ủy khuất ba ba nói ra, rồi lão đại, ngươi bẻ sinh mệnh thụ ba chi cành cây, đã thương tới sinh mệnh thụ căn bản, hắn thì là muốn nuốt ta đến đề thăng tự thân đẳng cấp, ta chỉ có thể lựa chọn tự vệ. Nhìn lên trước mặt từng cái tiểu gia hỏa, Tô Thần không biết vì cái gì, luôn luôn cảm giác việc này có chút quái dị. Hoài nghi thì hoài nghi, tất cả tiểu gia hỏa bao quát của cải ở bên trong đều nói như thế, hắn chẳng lẽ khăng khăng muốn quở trách. Khẳng định rất không có khả năng sự tình. Hắn tuy nhiên rất là coi trọng sinh mệnh thụ, bất quá càng là coi trọng trắng mệnh, muốn là tại giữa hai bên làm ra lựa chọn lời nói, như vậy không hề nghi ngờ, hắn khẳng định sẽ lựa chọn trắng mệnh, từ bỏ sinh mệnh thụ. Ngươi nuốt sinh mệnh thụ, cảm giác thế nào? Rất tốt, ý. Có ý tứ gì? Lão đại. Cái này gốc sinh mệnh thụ có thể tương trợ ta tăng lên sinh mệnh thức ăn gia súc đẳng cấp, thì là có chút thiếu, muốn là ngươi có thể tìm tới khoảng hơn 100 gốc sinh mệnh thụ. Im miệng. Rất là phiền muộn, Tô Thần hung hăng trừng đối phương liếc một chút. Còn khoảng hơn 100 gốc sinh mệnh thụ, thật coi sinh mệnh thụ là trên sạp hàng rau cải trắng, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chờ một chút. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Trắng mệnh vậy mà thực sự không có phanh lại, bắt đầu phóng thích lên. Trắng mệnh, ngươi không biết xấu hổ, có thể hay không có chút lòng công đức, khắp nơi loạn kéo. Xuyệt. Người ta trắng mệnh kéo sinh mệnh thức ăn gia súc có thể là đồ tốt, hiện tại hắn nuốt sinh mệnh thụ, lôi ra đến sinh mệnh thức ăn gia súc đẳng cấp đã tăng lên. Trắng mệnh mặt mũi tràn đầy đắng chát, nói ra, kể các vị, thực sự không có ý tứ, ta vừa mới nuốt sinh mệnh thụ, nhiều ít có chút tiêu chảy. Tô Thần mi đầu chăm chú nhíu lại, hắn luôn luôn cảm giác sự tình không thích hợp. Chẳng lẽ là những tiểu tử này cố ý bố cục? Cần phải rất không có khả năng. Tính toán. Sự tình đã phát sinh, sinh mệnh thụ bị nuốt, liền xem như biết rất rõ ràng những tiểu tử này giở trò quỷ lại có thể thế nào, chẳng lẽ còn muốn trấn áp trắng mệnh? Hiển nhiên là không quá hiện thực sự tình, tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, hiện tại chính mình chỉ có thể người câm ăn hoàng liên. Đi qua sự tình lần này, Tô Thần đã quyết định, ngày sau đồ tốt nhất định phải cách ly lên, bằng không lời nói, trời mới biết những vật nhỏ này câu nào là thật, câu nào là giả. Tô Thần, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Được. Cùng lấy hỏa diễm nương nương đi tới một bên, Tô Thần nói ra, rồi còn có mấy cái ngày thời gian, ngươi liền có thể rời đi nơi này. Ngươi sinh khí. Sinh khí. Tô Thần nhìn lên trước mặt hỏa diễm nương nương, trong nháy mắt minh bạch đối phương ý tứ, cười. Nói, người ta không có sinh khí, việc này quá bình thường cực kỳ, ta cũng là bị bắt buộc bất đắc dĩ, mới có thể hướng ngươi đưa ra điều kiện như vậy, yên tâm, ta thật không hề tức giận. Cái kia ngươi thương thế. Đã khỏi hẳn. Khỏi hẳn hai chữ, hung hăng để hỏa diễm nương nương tim đập nhanh động một cái, bởi vì Tô Thần trước đó đã nói qua, hắn sẽ đi tìm hắn người song tu. nuốt sinh mệnh thụ, thật làm cho ngươi thương thế khỏi hẳn. Tô Thần đương nhiên minh bạch Hỏa Diễm nương nương muốn hỏi gì, vừa cười vừa nói, "Ê, ta không có đi tìm người khác, ta chỉ là đơn thuần dựa vào sinh mệnh thụ khôi phục thương thế. Không muốn tiếp tục xoắn xuýt việc này." "Hỏa Diễm tỷ tỷ, vừa mới sự tình ngươi là có hay không nhìn đến?" "Không có." "Không có." "Ừ, bọn họ tựa như là cố ý không muốn để cho ta nhìn thấy." Nghe đến Hỏa Diễm tỷ tỷ lời nói, Tô Thần mi đầu thoáng nhăn lại, xem ra chính mình suy đoán không sai, những tiểu tử này là liên thủ cố ý cho mình hạ cái bộ. Rất là bất đắc dĩ, sự tình đã phát sinh, liền xem như tiếp tục truy cứu cũng không có bao nhiêu ý tứ, nghĩ tới đây Tô Thần, nói ra, "Kẻ ta còn có việc, tế cổ đạo tháp sắp mở ra, ta phải thừa dịp lấy mấy ngày nay thời gian, tranh thủ nhiều đến một số tế cổ viêm." "Ngươi thật không có sinh khí." Nhẹ nhàng giữ chặt Hỏa Diễm nương nương tay, Tô Thần cười lấy lắc đầu, nói ra, "Kẻ ta lặp lại lần nữa, ta không có sinh khí, đợi đến ngươi nguyện ý cùng ta song tu thời điểm, ngươi chủ động nói cho ta, được không?" "Ân." Nhìn lấy đỏ bừng cả khuôn mặt Hỏa Diễm nương nương, Tô Thần không nhịn được, tại Hỏa Diễm nương nương trên mặt nhẹ nhàng đụng chút. Đi tới Trắng Mệnh trước mặt, cũng mặc kệ Trắng Mệnh có nguyện ý hay không, trực tiếp đem Trắng Mệnh kéo chỗ có sinh mệnh thức ăn gia súc toàn bộ lấy đi. "Cảm giác như thế nào?" "Tốt nhiều, đa tạ lão đại quan tâm." Tô Thần lộ ra một cái ý vị sâu xa nụ cười, liền rời đi càn khôn thế giới. "Các ngươi nói lão đại là không phải phát hiện cái gì?" "Xuyệt, nơi này là càn khôn thế giới, lão đại đã bắt đầu hoài nghi, cho nên chúng ta hiện tại cái gì cũng không cần nói, từ giờ trở đi, chúng ta ai làm việc lấy." Rời đi càn khôn thế giới, Tô Thần xác thực là có thể nghe đến càn khôn thế giới bên trong thanh âm. Rất là bất đắc dĩ, hiện tại hắn cơ hồ có thể khẳng định, sự tình lần này không có đơn giản như vậy, mấy tiểu tử kia khẳng định nói là láo. Bất quá cũng không có cái gì. Theo chính mình bẻ ba chi cành cây, sinh mệnh thụ đã thương tổn căn bản, muốn khôi phục xác thực không phải đơn giản sự tình. Đã nuốt sinh mệnh thụ, đối với Trắng Mệnh có lợi, có thể tăng lên sinh mệnh thức ăn gia súc đẳng cấp, như vậy thì xem như Trắng Mệnh chủ động cùng chính mình nói, hắn cũng sẽ không ngăn cản Trắng Mệnh nuốt sinh mệnh thụ. Không có suy nghĩ nhiều hắn, đến mức sinh mệnh thức ăn gia súc cấp bậc là không có thể theo kịp sinh mệnh thụ, hiện tại vẫn là ẩn số. Tô Thần thu hồi sinh mệnh thức ăn gia súc, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tiếp tục cướp đoạt tế cổ viêm, khoảng cách tế cổ đạo tháp mở ra còn thừa lại sau cùng 2 ngày thời gian. Cũng là mấu chốt nhất 2 ngày. Vẫn là câu nói kia, vì xác thực bảo vệ chính mình nhất định có thể thuận lợi tiến vào tế cổ đạo tháp, nhất định muốn tranh đoạt đến đủ nhiều tế cổ viêm. Kim Tố Ảnh cùng Kim Tố Thiên chờ người, thì là điên cuồng địa săn giết từng vị võ giả, hai người đều là đỉnh phong càn khôn cảnh, khoảng cách kiếp sau càn khôn cảnh cũng chỉ là chênh lệch một bước cuối cùng. Đối với tế cổ bí cảnh tới nói, Kim Tố Ảnh cùng Kim Tố Thiên thực lực chính là tối đỉnh cấp tồn tại, đối với lần này tiến vào tế cổ đạo tháp có thể nói là tình thế bắt buộc, người nào đều không thể ngăn cản. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đại ca, trong tay chúng ta được đến tế cổ viêm, phải chăng có thể tương trợ chúng ta hai người thuận lợi tiến vào tế cổ đạo tháp? Kim Tố Thiên minh bạch muội muội chỗ nói. Suy nghĩ một chút, Kim Tố nói, để còn thừa lại 2 ngày thời gian, chúng ta nhất định muốn nắm chặt thời gian săn giết võ giả, đưa người ta mỗi người nắm giữ tế cổ viêm số lượng tăng lên gấp đôi, chỉ có như vậy mới có thể làm được 100% tiến vào tế cổ đạo tháp. Người nào? Nhìn lấy đột nhiên đi tới bóng người. Mặc kệ là Kim Tố Thiên vẫn là Kim Tố Ảnh, ánh mắt đều lập tức động lại. Trước đó tại trước thi thể thời điểm, thấy qua người khác cho bọn hắn màn nước hình ảnh. Người này chính là thôn phệ Lam Điệp Búp Bồ Mang. Rất là tức giận. Mặc kệ Lam Điệp Tử là đúng hay sai, đều là đến từ thời không tộc, mà bọn họ càng là nhìn đến, người này hai đầu lông mày, phun trào tế cổ viêm số lượng, thậm chí muốn so với bọn hắn tổng cộng đều nhiều. Thật sự là có chút nghĩ không thông, đối phương chỉ là cái gọi là thần quốc cảnh, vì sao có thể có được nhiều như vậy tế cổ viêm? Vận khí. Vẫn là nói người này thật có chút thực lực. Tiểu tử, ngươi có thể nhận biết Lam Điệp Tử. Thời không tộc. Rất là hài lòng gật gật đầu, Kim Tố nói, "Kê tiểu tử, đã ngươi biết chúng ta đến từ thời không tộc, cũng biết Lam Điệp Tử cũng đồng dạng đến từ thời không tộc, cái kia ngươi giết Lam Điệp Tử, có phải hay không cần phải trả giá một chút?" Trong thanh âm ẩn chứa sát ý tùy ý ngửa mặt lên trời gào thét, Kim Tố Thiên vốn chỉ là muốn báo thù, chỉ là nhìn đến Tô Thần hai đầu lông mày ẩn chứa tế cổ viêm số lượng, thì là động lòng tham lam. Muốn là bọn họ có thể thuận lợi được đến trong tay người này tế cổ viêm, như vậy không hề nghi ngờ, hai ngày sau 100% có thể thuận lợi đặt chân tế cổ đạo tháp. Tô Thần suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói, kệ ta mặc dù. Không sai biết các ngươi muốn làm gì, bất quá ta vẫn là trước hỏi một chút các ngươi nếu là có thể giao ra tế cổ viêm, có thể rời đi. Thật sao? Hơi kinh ngạc. Phẫn nộ lúc hư không tộc tất cả mọi người mở mắng lên. Tiểu tử, ngươi là cái gì đồ vật, một cái nho nhỏ thần quốc cảnh đồ bỏ đi, ngươi cho rằng ngươi có tư cách có thể cùng chúng ta chống lại sao? Dám giết ta thời không tộc Lam Điệp tử, hôm nay chúng ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lão đại, để ta giết hắn. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ mọi người, Kim Tố Thiên Nhãn Thần cũng rất là ngưng trọng. Hắn đương nhiên minh bạch này người tuyệt đối không đơn giản. Không nói trước này người chém giết Lam Điệp tử, vẻn vẹn là trong tay người này nắm nhiều như vậy tế cổ viêm, bản thân liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Sợ. Bị làm nhục như vậy. Kim Tố Thiên Hòa Kim Tố Ảnh sắc mặt đều rất là âm trầm, về phần người khác đều là mặt mũi tràn đầy mộng bức, bởi vì bọn hắn thực sự không nghĩ ra, vì cái gì lão đại sẽ như thế. Một cái thần quốc cảnh võ giả mà thôi, liền con kiến hôi cũng không bằng. Không cần nói liên thủ, cho dù là tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể nhẹ nhõm đánh giết đối phương. Lam Điệp tử sự tình, chúng ta ngày sau hãy nói, đến mức tế cổ viêm. Không giống nhau Kim Tố xong, Tô Thần đã rất là không kiên nhẫn nói ra, người ta không muốn nghe bất luận cái gì nói nhảm, hiện tại các ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết, có nguyện ý hay không lấy ra các ngươi tế cổ viêm là đủ. Vừa dứt lời, không giống nhau hai người trả lời, Tô Thần bóng người liền đã biến mất tại nguyên chỗ, người chưa tới, loại kia khí thế khủng bố đã lăn lộn mà ra. Hai tay kết ấn, thi triển thần ma tự ấn, từng cái bá đạo thủ ấn không ngừng mà ngưng tụ mà ra, giống như nấu mở nước sôi, hung hăng hướng về bốn phía võ giả mà đi. Tự tìm cái chết. Mọi người thấy Tô Thần đột nhiên xuất hiện, mỗi một cái đều là tức giận không thôi, không có chút nào giày vò khốn khổ, hơn 10 vị võ giả đồng thời mà ra. Loại tình huống này, Kim Tố Thiên Hòa Kim Tố Ảnh vẫn chưa ngăn cản, bởi vì bọn hắn khẳng định không có khả năng tùy ý giao ra tế cổ viêm. Chỉ là cảm giác Tô Thần không đơn giản, đối phương thủy chung đều chỉ là một cái thần quốc cảnh, nếu là bởi vì bị hù dọa, từ đó giao ra tế cổ viêm lời nói, đến thời điểm quả nhiên là sẽ hối hận. Một khi giao ra tế cổ viêm, như vậy không hề nghi ngờ, hai người bọn họ không có thể nữa có cơ hội tiến vào tế cổ đạo tháp, lần này bọn họ lựa chọn tiến vào tế cổ bí cảnh, thì là muốn đi vào tế cổ đạo tháp, từ đó mượn nhờ tế cổ đạo tháp trùng kích càng khôn kiếp. Không có khả năng giao ra tế cổ viêm, bọn họ lại không muốn mạo hiểm. Muốn dò xét ra thực lực đối phương, biện pháp duy nhất cũng là mượn nhờ người khác. Vừa đối mặt, tại hai người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ trong ánh mắt, Tô Thần thi triển ra thần ma tự ấn, không ngừng mà đụng vào từng vị võ giả trên thân. Đều không ngoại lệ, vậy mà không có người nào có thể thuận lợi ngăn cản được thần ma tự ấn, bị bá đạo thủ ấn trực tiếp xé rách thân thể, máu tươi nhuộm đỏ hư không. Gây mũi máu tanh mùi vị tùy ý địa bao phủ hai người, ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Đại ca, người này thực lực không đơn giản. Kim Tố Thiên gật gật đầu, hắn đương nhiên minh bạch muội muội ý tứ, muốn không phải tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là khó có thể tin, ai có thể nghĩ tới, một cái thần quốc cảnh võ giả mà thôi, vậy mà có được cường hãn như thế thực lực. Đi. Kim Tố Thiên quyết định thật nhanh, bởi vì mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, cho dù là hai người bọn họ liên thủ, toàn bộ đều là đỉnh phong càng khôn cảnh, đều không phải là người này địch thủ. Lập tức thi triển thời không bí thuật, hai người thân thể bốn phía ra. Hiện thời hư không ba động, một giây sau, hai người thân ảnh liền đã biến mất tại nguyên chỗ. Không tốt. Trơ mắt nhìn hai người rời đi, Tô Thần rất là hối hận, nguyên bản lòng tin 10 phần hắn, cũng không nghĩ tới hai người thi triển ra thời không bí thuật cường đại như thế. Phẫn nộ Tô Thần, không có tiếp tục thủ hạ lưu tình, bắt đầu đồ sát thời không tộc nhân. Nhìn lấy đầy đất thi thể, Tô Thần càng ngày càng phiền muộn, bởi vì những thứ này người không có một cái nào tế cổ viêm, toàn bộ đều cho Kim Tố Ảnh hai người. Ánh mắt rất là lạnh lẽo, Tô Thần đương nhiên sẽ không từ bỏ hai người. Đã sự tình đã như thế, hối hận đã không kịp, hiện tại muốn làm sự tình, liền là mau chóng khóa chặt hai người. Trừ có thể đuổi tận giết tuyệt bên ngoài, lớn nhất chuyện trọng yếu, cũng là bởi vì trên thân hai người tế cổ viêm không ít. Có thể nói như vậy. Muốn là mình có thể thuận lợi được đến trong tay hai người tế cổ viêm, tin tưởng mình cần phải có thể làm được 100% đặt chân tế cổ đạo tháp. Hai người thi triển thời không bí thuật, làm đến hai người xem như trốn qua một kiếp. Bóng người xuất hiện, Kim Tố Ảnh hung hăng chửi một câu, cả giận nói, thật sự là vận khí không tốt, vậy mà gặp phải như thế biến thái người, đại ca, chúng ta bây giờ nên làm gì? Kim Tố Thiên thật sâu thở dài một tiếng, nói ra, người này nhìn qua không dễ chọc, chúng ta tận khả năng địa tránh đi hắn. Muốn là hắn tại tế cổ đạo tháp bên ngoài chờ chúng ta. Nói đến đây, Kim Tố Ảnh không có tiếp tục nói đi xuống, bất quá trên mặt kiên kỵ không có chút nào che giấu. Vậy cũng chỉ có thể nhất chiến. Lựa chọn từ bỏ tiến vào tế cổ đạo tháp. Khẳng định rất không có khả năng, bởi vì bọn hắn thì là nghĩ muốn nhờ tế cổ đạo tháp đến trùng kích kiếp sau càng khôn cảnh, muốn là lần này từ bỏ, liền cần đợi đến lần sau, thực sự không nguyện ý. Nhất chiến lại không có chút nào. Lòng tin. Hai ngày sau. Tế cổ bí cảnh nơi trọng yếu. Bốn tòa cổ tế đang đứng vững vàng tại bốn phía, chính vị trí trung tâm, thì là chậm rãi xuất hiện một tòa tháp, toàn thân đứng vững vàng ở trong thiên địa, từ xa nhìn lại, cả tòa tháp khí thế rộng rãi. Phàm là tiến vào tế cổ bí cảnh người, đại bộ phận đều theo bốn phương tám hướng ào ào chạy đến. Không có cơ hội tiến vào tế cổ đạo tháp võ giả, trực tiếp bóc ra chính mình thể nội tế cổ viêm. Ẩn tàng, vứt bỏ, bán ra, đủ loại phương pháp đều có. Rất nhiều võ giả còn là muốn thử một chút. Tô Thần. Nhìn lấy đột nhiên chạy đến Vạn Mị Nhi cùng Cung Thiến Thiến, Tô Thần gật gật đầu, nói ra, ở như thế nào biết mình là không có thể tiến vào tế cổ đạo tháp. Tô Thần cũng rất là cuống cuồng, dựa theo hắn thôi toán, chính mình được đến tế cổ viêm, đã đủ để tương trợ chính mình thuận lợi đặt chân tế cổ đạo tháp. Chỉ là, mọi thứ đều có ngoài ý muốn. Hắn không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Không nói trước tế cổ đạo tháp bên trong, phải chăng có thể tương trợ hắn đột phá thần quốc cảnh, vẻn vẹn là ở trong gầm trời dịch, hắn đều phải tiến vào tế cổ đạo tháp. Có thể nói như vậy, Tô Thần đối với cái gọi là ở trong gầm trời dịch tình thế bắt buộc. Cung Thiến Thiến trong ánh mắt có một chút dị dạng, có điều nàng rất rõ ràng, sự tình đã qua, bây giờ nói lại nhiều đều là vô dụng. Đợi đến tế cổ đạo tháp tháp cửa mở ra, cả tòa tế cổ đạo tháp bên trong cùng lúc bắn ra 3.000 đạo tế ánh sáng. Không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, nắm giữ nhiều nhất tế cổ viêm 3.000 vị võ giả, đều sẽ bị tế quang bao phủ, từ đó thuận lợi tiến vào tế cổ đạo tháp bên trong. Thì ra là thế. Có thế xác định chính mình phải chăng tiến vào trước 3.000 vị sao? Không cách nào xác định. Hoàn toàn là dựa vào vận khí. Tô Thần đột nhiên cười. Nhìn tới vẫn là cần bảo hiểm một số. Ngươi nguyện ý tiến vào tế cổ đạo tháp sao? Cung Thiến Thiến không nói gì, bất quá lại là gật gật đầu, không cần nói hắn, nhưng phàm là tiến vào tế cổ bí cảnh võ giả, tin tưởng đều muốn đi vào tế cổ đạo tháp. Tô Thần, ngươi làm cái gì? Đương nhiên là tiếp tục cướp đoạt tế cổ viêm. Không thể. Vì cái gì? Cung Thiến Thiến chỉ bốn phía nơi xa bốn tòa cự đài, rất là kiên kỵ nói ra, cái đây là cổ tế đàn, vô luận là ai, chỉ cần đi vào cổ tế đàn phạm vi bao phủ. Liền không thể vận dụng tự thân lực lượng, muốn là ngươi xuất thủ cướp đoạt người khác tế cổ viêm, thế tất sẽ ra tay, đến thời điểm bốn tòa cổ tế đàn khẳng định sẽ đánh chết ngươi. Trừ phi là có người chủ động bóc ra tế cổ viêm tặng cho ngươi. Chủ động? Khả năng sao? Rất là không thực tế sự tình. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, chính mình cũng chạy tới một bước này, chỉ có thể khả năng lựa chọn từ bỏ, vẫn là câu nói kia. Vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi tiến vào tế cổ đạo tháp. Các ngươi ở chỗ này chờ. Tô Thần đã thuận lợi khóa chặt Kim Tố Thiên hai người, không chần chờ chút nào, hướng thẳng đến hai người đi đến. Đại ca, hắn tới. Ổn định. Nhìn lấy đi đến trước mặt mình nam tử, Kim Tố Thiên trùng điệp lạnh hừ một tiếng, bọn họ căn bản không sợ đối phương, bởi vì bốn phía có bốn tòa cổ tế đàn, chỉ muốn đối phương dám ra tay. Như vậy lực lượng khẳng định sẽ bị cổ tế đàn khóa chặt, đến thời điểm cái thứ nhất vẫn lạc người sẽ là đối phương, mà không phải bọn họ. Hai vị, chúng ta lại gặp mặt. Không sai, chúng ta thật đúng là có duyên, bất quá chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên, các hạ tùy ý đồ sát ta thời không tộc tộc nhân sự tình, đợi đến tế cổ bí cảnh đóng lại, ta thời không tộc nhất định sẽ tìm ngươi. Đây cũng là trần trụi uy hiếp. Đổi lại người khác, đối mặt uy hiếp như vậy có lẽ sẽ sợ hãi. duy chỉ có Tô Thần, lại là lạnh hừ một tiếng, trên mặt nhìn không ra mảy may ý sợ hãi, vừa cười vừa nói, kỳ hai vị, làm phiền các ngươi đem mỗi người tế cổ viêm toàn bộ đưa cho ta, để báo đáp lại, ta có thể hứa hẹn, các ngươi mệnh có thể chính mình bảo quản. Ngươi uy hiếp ta, ta cũng uy hiếp ngươi. Có chút ngây người, hai người tự hồ không nghĩ tới, trước mặt người này ngông cuồng như thế, đối mặt thời không tộc còn dám ăn nói ngông cuồng. Muốn là tại tế cổ bí cảnh hắn địa phương, bọn họ khẳng định không dám cùng người này cứng đối cứng, mặc dù đối phương chỉ là thần quốc cảnh, bất quá tự thân thực lực tuyệt đối có thể so với đỉnh phong càn khôn cảnh. Duy chỉ có ở chỗ này, bọn họ không có sợ hãi chút nào. Nguyên nhân rất đơn giản. Nơi này bốn phía có bốn tòa cổ tế đàn, bất luận cái gì võ giả chỉ muốn xuất thủ, đều sẽ phải gánh chịu bốn tòa cổ tế đàn xoắn giết. Muốn dưới loại tình huống này cướp đoạt tế cổ viêm, trừ phi là nói giao dịch, hoặc là chủ động đưa ra tế cổ viêm, muốn mạnh mẽ tranh đoạt, chỉ có thể là tự ăn quả. Đây cũng là vì cái gì, có nhiều như vậy võ giả dám trước tới nơi này nguyên nhân, đến thời điểm tế cổ bí cảnh đóng lại, bọn họ đều sẽ bị ban đầu truyền tống rời đi bí cảnh. Căn bản không cần lo lắng đối phương xuất thủ. Không nguyện ý. Nói nhảm, có bản lĩnh ngươi thì xuất thủ cướp đoạt, nếu là không dám lời nói, ngươi có thể trực tiếp quay người rời đi, các loại rời đi bí cảnh về sau, chúng ta tại thời không trong tộc tùy thời cung kính chờ đợi đại giá. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, không có tiếp tục nói nhảm, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, chính là trên thân bộc phát ra cuồng bạo khí thế, giờ núi lấp biển hướng về hai người dũng mãnh lao tới, tự hồ muốn xé rách toàn bộ thiên địa đồng dạng. A, hai người đều triệt để mộng, bởi vì bọn hắn đều không hề nghĩ tới, người này vậy mà thực có can đảm chủ động xuất thủ, hoàn toàn không nhìn cổ tế đàn uy hiếp. Không chỉ có không có sợ hãi chút nào, ngược lại có chút chờ mong cùng hưng phấn, bởi vì tại hai người nhìn đến, chỉ cần người này dám ra tay, khẳng định như vậy sẽ phải gánh chịu cổ tế đàn trấn sát. Hẳn phải chết không nghi ngờ. Bốn phía rất nhiều người, nhìn đến vậy mà có người đột nhiên xuất thủ, từng cái sắc mặt đều là hoảng sợ không thôi, căn bản không biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Người này có phải hay không điên, vậy mà dám ở chỗ này xuất thủ, chẳng lẽ hắn không sợ bị bốn tòa cổ tế đàn đánh giết sao? Có lẽ có ân oán. Ân oán lại có thể thế nào, tối thiểu nhất cũng muốn bảo trụ tính mạng mình, ai cũng biết sự tình, một khi bị bốn tòa cổ tế đàn khóa chặt, khẳng định sẽ bị đánh giết. Xuyệt. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm một màn trước mắt, bởi vì không ai có thể nghĩ đến, quả nhiên là có người không sợ chết. Song quyền nắm thật chặt, Cung Thiến Thiến cùng Vạn Mị Nhi đều là khẩn trương nhìn lấy, hai người trên mặt tràn ngập lo lắng, bởi vì các nàng rất rõ ràng tình huống bây giờ, đối với Tô Thần đến nói cho cùng ý vị như thế nào. Hy vọng Tô Thần không có chuyện. Lo lắng về lo lắng, hai người cũng không dám xuất thủ. Bởi vì hai người rất rõ ràng, các nàng thực lực căn bản không đủ chống lại bốn phía bốn tòa cổ tế đàn, một khi xuất thủ bị khóa định lời nói, đến thời điểm khẳng định sẽ bị cổ tế đàn đánh giết. Muốn thật sự là như thế lời nói, quả nhiên là liền hối hận cơ hội đều không có. Bây giờ nên làm gì? Hy vọng Tô Thần không có việc gì. Nhưng là cổ tế đàn. Cung Thiến Thiến lại là lắc đầu, thanh âm vô cùng kiên định nói ra, người ta tin tưởng hắn. Có thế không tin phải không? Sự tình đã phát sinh, không cách nào ngăn cản Tô Thần tình huống dưới, chỉ có thể tâm lý yên lặng địa chờ mong lấy, hy vọng Tô Thần đừng ra sự tình, có thể sống sót. Ngay tại Tô Thần xuất thủ trong nháy mắt, Kim Tố Thiên hai người vẫn chưa xuất thủ, mà chính là lạnh lùng nhìn về trước mặt Tô Thần. Ông, cùng một thời gian, đứng vững vàng tại bốn phía bốn tòa cổ tế đàn, bắt đầu phát ra kinh người khí tức, trực tiếp khóa chặt Tô Thần. Đồng thời bốn cổ lực lượng kinh khủng còn như vòi rồng phong giống như, trực tiếp trấn áp lại Tô Thần. Cơ hồ là trong nháy mắt phát sinh sự tình, Tô Thần căn bản không có cơ hội tới gần hai người. Đã đoán được là loại tình huống này. Chỉ là Tô Thần đã dám lựa chọn xuất thủ, khẳng định như vậy là đã nghĩ kỹ sách lược vẹn toàn. Ngay tại mình bị bốn tòa cổ tế đàn khóa chặt trong nháy mắt, thể nội huyết mạch tuôn ra động lên đến, ngay sau đó chính là thôn phệ huyết luân. Phục chế huyết luân cùng triệu hoán huyết luân đồng thời nổi lên. Ba cái huyết sắc vòng vòng toàn bộ hiện lên ở Tô Thần trên đỉnh đầu, tầng tầng điệp da, nhìn đến tất cả mọi người là kinh ngạc không thôi. Cũng dám công kích cổ tế đàn. Người này có phải hay không điên? Từng cái võ giả trong ánh mắt tràn ngập hoảng sợ cùng kính nể, rốt cuộc không người nào dám tùy ý chọn hấn cổ tế đàn, phàm là khiêu khích võ giả đều đã chết. Phục chế huyết luân nhanh chóng phun trào phục chế lực lượng, mượn nhờ thôn phệ lực lượng hướng về bốn phía bốn tòa cổ tế đàn dũng mãnh lao tới, trước đó hắn đã phục chế qua. Chính là bởi vì có thể thuận lợi phục chế, cho nên mới dám ra tay. Tô Thần cũng không phải hạng người lỗ mãng, huống chi là liên quan đến chính mình sinh tử, làm sao có khả năng chủ quan. A, à, nhìn lấy một màn trước mắt, tất cả mọi người mắt trợn tròn, bởi vì bọn hắn căn bản không hề nghĩ tới, người này vậy mà không có bị bốn tòa cổ tế đàn công kích. Đây là có chuyện gì? Muốn không phải tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ căn vốn không người nào nguyện ý tin tưởng việc này là thật. Nguyên lai, bốn tòa cổ tế đàn bộc phát ra lực lượng, khóa chặt Tô Thần trong nháy mắt, trực tiếp dừng lại công kích, giống như nhìn thấy chính mình người đồng dạng, lộ ra rất là thân thiết. Hung hăng nuốt chính mình nước bọt, Kim Tố Thiên Hòa Kim Tố Ảnh sắc mặt triệt để biến, thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Bọn họ chỗ lấy không có sợ hãi, cũng là ỷ vào bốn phía bốn tòa cổ tế đàn, bởi vì đây là quy tắc, vô luận là ai chỉ cần dám ra tay tình huống dưới, khẳng định sẽ bị cổ tế đàn trấn sát. Kết quả đây, hai người thực sự không nghĩ ra, người này vì cái gì có thể không nhìn cổ tế đàn trấn áp, đến cùng là như thế nào làm đến. Cái này phiền phức lớn, người này vậy mà có thể không nhìn cổ tế đàn trấn áp, khó trách hắn dám tùy ý xuất thủ. Ta có phải hay không cảm ứng sai, hắn chỉ là thần quốc cảnh sao? Không sai, hắn cũng là thần quốc cảnh. Vậy hắn là như thế nào làm đến? Ngươi nhìn trên đỉnh đầu hắn ba cái huyết sắc vòng vòng, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là ỷ vào ba cái huyết sắc vòng vòng giải quyết việc này. Từng cái võ giả đều là mặt mũi tràn đầy ước ao ghen tị, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, không nhìn cổ tế đàn đến cùng ý vị như thế nào. Không có người có thể ở chỗ này xuất thủ, duy chỉ có người này. Liền xem như hắn có thể xuất thủ, muốn chống lại hai vị đỉnh phong càng không cảnh, có phải hay không có chút quá càng rỡ. Người ta càng rỡ, nói rõ đối phương khẳng định có lực lượng, hắn không phải người ngu, dám ra tay tình huống dưới, tin tưởng nhất định có thể làm đến. Thật sự là quá trâu. Không có khinh bỉ cùng trào phúng, có chỉ là kính nể cùng hâm mộ, bởi vì thần quốc cảnh võ giả không chỉ có thể chống lại cổ tế đàn trấn áp, thậm chí còn dám chủ động ra tay đối phó hai vị đỉnh phong càng khôn cảnh. Dạng này đảm lượng, đầy đủ khinh thường cùng thế hệ. Không người nào dám nhúng tay, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy ngây ngốc nhìn lấy, đều muốn nhìn một chút người này là có hay không. Có thể ngăn chặn hai vị đỉnh phong càng khôn cảnh võ giả. Cung Thiến Thiến cùng Vạn Mị Nhi lớn lên dài thở phào, trong lòng hai người treo lấy tâm cuối cùng là thư giãn xuống tới, đến mức đối với Tô Thần thực lực lại là có 10 phần lòng tin. Hai người thế nhưng là biết, Tô Thần liền gận cơ đều có thể trấn áp, huống chi là Kim Tố Thiên hai người. Đi mau. Nhìn đến Tô Thần vậy mà có thể không nhìn cổ tế đàn trấn áp, dọa đến Kim Tố Thiên Hòa Kim Tố Ảnh sắc mặt đại biến, căn bản không dám tiếp tục lưu lại, quay người thì rút lui, đồng thời trực tiếp thi triển thời không bí thuật. Muốn đi. Đã từng có vết xe đổ, Tô Thần đã có đề phòng chi tâm, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, trước đó liền đã bị hai người chạy mất, lần này vô luận như thế nào đều khó có khả năng để cho hai người lại chạy. Giết. Cẩu thí thời không tộc, người khác có lẽ sợ hãi thời không tộc, Tô Thần lại là không có sợ hãi chút nào, đồng thời hắn chỉ biết là một việc, cái kia chính là cắt cỏ cần trừ tận gốc, tuyệt đối không thể lưu phía dưới bất kỳ tai họa ngầm nào. Thời không huyết luân thuận thế bộc phát ra khủng bố thời không lực lượng, trực tiếp phong tỏa bốn phía không gian, đồng thời trong tay xuất hiện thí thần tuyệt cốt cung cùng thí thần tuyệt cốt tiễn. Mở cung kéo mũi tên, không có chút nào giày vò khốn khổ cùng lãng phí thời gian, trực tiếp bắn đi ra. Mang theo khủng bố thời không khí tức, bá đạo không gì sánh được thí thần tuyệt cốt tiễn thuận thế mà ra, phá vỡ tầng tầng không gian, loại kia đáng sợ lực xuyên thấu, để bốn phía tất cả mọi người triệt để kinh ngạc đến ngây người. Muốn là thời không không có bị phong tỏa, tin tưởng lấy hai người thi triển thời không bí thuật, nhất định có thể thuận lợi, đáng tiếc là, hai người gặp phải người là Tô Thần. Mượn nhờ thời không huyết luân phong tỏa bốn phía thời không, sắc mặt hai người đại biến, đã không cách nào bỏ chạy tình huống dưới, chỉ có thể lựa chọn cứng đối cứng. Kiên kỵ về kiên kỵ, lại không có biện pháp nào. Bọn họ khẳng định sẽ không ngồi chờ chết, đứng đấy tùy ý Tô Thần đánh giết bọn hắn. Toàn lực xuất thủ. Kim Tố Thiên lời mới vừa dứt, thậm chí còn không giống nhau Kim Tố Thiên xuất thủ, thí thần tuyệt cốt tiễn đã đi tới trước mặt. Giật nảy cả mình, hiện tại Kim Tố trời đã không để ý tới hắn, trực tiếp xuất thủ. Đáng tiếc là, Tô Thần có thể mượn nhờ phục chế huyết luân cùng thôn phệ huyết luân, đến ngăn cản bốn tòa cổ tế đàn trấn áp, mà Kim Tố Thiên lại là làm không được. Chính là bởi vì như thế. Kim Tố Trời vừa mới xuất thủ trong nháy mắt, bốn tòa cổ tế đàn đã xuất thủ, lực lượng kinh khủng thuận thế trấn áp Kim Tố Thiên, tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, đường đường đỉnh phong càng khôn cảnh võ giả Kim Tố Chăn Trời tùy ý xoắn giết, cái xác không hồn, toàn bộ thân thể trong nháy mắt hóa thành một chút huyết điểm biến mất không thấy gì nữa. A! À, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn, thật đúng là người so với người làm người ta tức chết. Người ta xuất thủ không có chuyện, mà Kim Tố Thiên cũng là bị trực tiếp trấn sát, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Đại ca. Trơ mắt nhìn đại ca bị tàn sát, Kim Tố Ảnh thống khổ vạn phần, lại không có biện pháp nào. Căn bản không dám ra tay, nàng rất rõ ràng chính mình muốn là xuất thủ lời nói, đại ca liền là mình vết xe đổ, nàng cũng không muốn bị cổ tế đàn trấn sát. Kim Tố Ảnh không ra tay, Tô Thần lại không có chút nào kiên kỵ, đồng thời thí thần tuyệt cốt tiễn đã hướng về Kim Tố Ảnh mà đi. Tuyệt đối là một phương diện đồ sát, bởi vì một cái người có thể xuất thủ, một cái không thể xuất thủ. Tô Thần, ngươi dám giết ta, Thời Không Tộc chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Thời Không Tộc. Nghe đến Thời Không Tộc ba chữ, tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng Thời Không Tộc ý vị như thế nào, đây chính là đỉnh cấp chủng tộc. Ai có thể nghĩ tới? Hai người lại là đến từ Thời Không Tộc Càn Khôn. Cảnh võ giả. Uy hiếp chính mình. Tô Thần cười lạnh một tiếng, hắn căn bản sẽ không đem Thời Không Tộc để vào mắt. Muốn là so thân phận lời nói. Nhìn chung toàn bộ tinh không vũ trụ, bao quát thượng cổ giới cấm ở bên trong, không có người thân phận có thể ngự trị ở bên trên chính mình. Chính mình có thể là đến từ Thái Thí Vũ Trụ Thí Lôi Hoang Tộc, đồng thời chính mình Hồng Nhan Tri Kỷ. Đệ tử có rất nhiều đều là hỗn độn cường giả. Trọng yếu nhất là ngàn vạn vũ trụ cùng sở hữu chín bộ hỗn độn thể, bên trong tám cổ đều tại chính mình, phụ thân cùng nhi tử trên thân. So thân phận, thật sự là đầy đủ khôi hài sự tình. Đúng là như thế, Tô Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn, mượn nhờ thí thần tuyệt cốt cung, mang theo vô cùng lực lượng kinh khủng lăn lộn, thí thần tuyệt cốt tiễn xuyên thấu tầng tầng không gian, một cách vô tư đánh trúng Kim Tố Ảnh. Cũng là đổi lại bên ngoài lời nói, Kim Tố Ảnh có thể xuất thủ tình huống dưới, nói không chừng còn có cơ hội ngăn cản được. Duy chỉ có hiện tại, bởi vì Kim Tố Ảnh không cách nào vận dụng tự thân lực lượng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cung tiễn đánh trúng chính mình thân thể, đồng thời tùy ý phá hủy lấy chính mình thân thể, bao quát huyết cốt cùng nguyên thần. Xuất thủ là chết, không ra tay cũng là chết. Nhìn trên mặt đất hai bộ thi thể, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Ai có thể nghĩ tới? Vậy mà có người dám ở chỗ này xuất thủ, tùy ý đồ sát đến từ Thời Không Tộc hai vị đỉnh phong càng không cảnh. Bởi vì tế cổ bí cảnh cảnh giới hạn chế, kiếp sau càng không cảnh võ giả căn bản là không có cách đặt chân, cho nên đỉnh phong càng không cảnh chính là lớn nhất đỉnh cao tồn tại. Người này mặc dù chỉ là cái gọi là thần quốc cảnh, bất quá lại có thể cường thế chém giết cái gọi là đỉnh phong càng không cảnh, như vậy người này chẳng lẽ có thể quét ngang tế cổ bí cảnh? Ai là địch thủ? Huống chi là nơi này. Võ giả bởi vì bốn phía bốn tòa cổ tế đàn căn bản không dám tùy ý xuất thủ, rốt cuộc vô luận là ai trừ người này bên ngoài, tin tưởng vô luận là ai, một khi xuất thủ liền sẽ bị bốn tòa cổ tế đàn đánh giết. Thật sự là rất cường hãn, coi như người này thực lực yếu hơn nữa, chỉ cần không nhìn cổ tế đàn trấn áp tình huống dưới, tuyệt đối có thể quét ngang nơi này bất luận cái gì võ giả. Người này nhất định có thể thuận lợi tiến vào tế cổ đạo tháp. Nói nhảm. Tô Thần trực tiếp lấy đi trên thân hai người tất cả tế cổ viêm, căn cứ hắn phỏng đoán, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, tin tưởng hiện trong tay hắn tế cổ viêm, cũng đủ để cho hắn thuận lợi đặt chân tế cổ đạo tháp. Chỉ là, không đơn thuần là hắn, cần tương trợ cung Thiến Thiến cũng tiến vào tế cổ đạo tháp, thuận tiện cũng để cho Vạn Mị Nhi tiến vào. Cung Thiến Thiến trước đó trước sau hai lần tướng cứu mình, nếu là không có cung Thiến Thiến xuất thủ, tin tưởng hiện tại hắn gặp được phiền toái rất lớn. Không chần chờ chút nào, Tô Thần bắt đầu tùy ý tranh đoạt lên. Những nơi đi qua, không người nào dám có chút giày vò khốn khổ, bởi vì đối phương không nhìn cổ tế đàn, có thể tùy ý xuất thủ, loại tình huống này, bọn họ khẳng định không dám không bóc ra tế cổ viêm. Riêng là bản thân thì biết mình không cách nào tiến vào tế cổ đạo tháp người. Làm sao có khả năng vì tế cổ viêm, từ đó vứt bỏ tính mạng mình. Ầm ầm. Mau nhìn, tế cổ đạo tháp mở ra. Nương theo lấy một đạo kinh hỉ chờ mong, tại tất cả mọi người mặt mũi tràn đầy chờ mong trong ánh mắt, tế cổ đạo tháp cửa tháp chậm rãi mở ra. Vạn Mị Nhi cùng Cung Thiến Thiến đến bây giờ đều có chút choáng váng, bởi vì các nàng đã được đến đủ nhiều tế cổ viêm, không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, các nàng khẳng định có thể thuận lợi tiến vào tế cổ đạo tháp. Lần này tiến vào tế cổ bí cảnh, bản thân liền là xông lấy tế cổ đạo tháp mà đến. Chỉ là nghĩ là một chuyện, phải chăng có thể thuận lợi đặt chân lại là một chuyện khác. Các nàng là khẳng định muốn đặt chân, chỉ là hai người vô cùng rõ ràng, coi như phủ thành chủ cùng Thiên Nhai Hải các phái ra rất nhiều càng khôn cảnh võ giả tương trợ các nàng, vẫn không có mảy may cơ hội. Thượng cổ giới cấm cường giả thực sự quá nhiều, bởi vì cái gọi là thiên ngoại hữu thiên, người bên trên có người. Kết quả đây, chính là bởi vì cái này các nàng xem thường nhất người, vậy mà thật có cơ hội đặt chân tế cổ đạo tháp, làm sao không cảm thấy hưng phấn cùng cảm kích. Thật sâu nhìn Tô Thần liếc một chút, Cung Thiến Thiến rất rõ ràng lần này Tô Thần xuất thủ tương trợ các nàng, hoàn toàn là bởi vì nàng đã từng cứu giúp qua Tô Thần. Cảm tình? Khẳng định không có. Huống chi trước đó chính mình cự tuyệt tương trợ Tô Thần khôi phục thương thế, không biết vì cái gì, nàng luôn luôn cảm giác mình cùng Tô Thần muốn cùng một chỗ, chỉ sợ đã rất không có khả năng. Nàng thật là đối Tô Thần có hảo cảm, nếu là có thể một cách tự nhiên cùng một chỗ tốt nhất, nàng cũng không muốn dựa vào song tu bán chính mình cảm tình. Chỉ là hiện tại, nàng có chút hối hận. Bởi vì Tô Thần ưu tú, để cho nàng minh bạch một việc, giống Tô Thần dạng này người, bên người căn bản sẽ không thiếu thiếu nữ nhân. Ông. Theo tế cổ đạo tháp cửa tháp bên trong, đồng thời bắn ra 3.000 đạo trùng sáng, bao phủ 3.000 vị võ giả, trải rộng bốn phía các nơi, bên trong thì bao quát Tô Thần, Cung Thiến Thiến cùng Vạn Mị Nhi ba người. Tại tất cả mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, phàm là bị bao phủ 3.000 vị võ giả, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Rất rõ ràng, 3.000 vị võ giả đã toàn bộ tiến vào tế cổ đạo tháp. Ai, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ tiến vào tế cổ đạo tháp, quả thực thèm chết ta, muốn là ta cũng có thể thuận lợi đặt chân tế cổ đạo tháp, nói không chừng có thể đột phá đến càn khôn cảnh. Được, không dùng ở chỗ này cảm khái, chúng ta tiến vào tế cổ bí cảnh trước đó, liền đã đoán được lại là kết quả này, chỉ nửa canh giờ nữa, tế cổ bí cảnh liền sẽ triệt để đóng lại, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước, nhìn xem phải chăng có thể tại còn lại trong vòng một giờ, thử thời vận. Đi thôi. Lít nha lít nhít võ giả không nguyện ý tiếp tục lưu lại, từng cái chọn rời đi. Bởi vì theo tế cổ đạo tháp mở ra, lớn nhất hơn nửa canh giờ, tiến vào tế cổ bí cảnh võ giả đều sẽ bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài. Cho dù là càng khôn cảnh võ giả đều không thể chống lại cổ này truyền tống lực lượng. Có thể nói như vậy, muốn tiếp tục lưu tại tế cổ bí cảnh, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Trừ phi là một số đặc thù sinh linh, tỉ như gận cơ, có thể một mực lưu tại tế cổ bí cảnh. Thử hỏi, lại có mấy cái gận cơ dạng này tồn tại? Chính là bởi vì như thế, tất cả võ giả chia làm hai loại, muốn không còn muốn thử vận khí một chút, nhìn xem phải chăng có thể tại trong vòng một giờ được đến đồ tốt, hoặc là tùy tiện tìm một chỗ, yên tĩnh chờ đợi bị truyền tống ra ngoài. Nửa canh giờ đảo mắt mà tới. Tất cả mọi người bất kể có hay không nguyện ý rời đi. Tế cổ bí cảnh bắt đầu bộc phát ra lực lượng kinh khủng, tự động khóa chặt từng vị võ giả, đều không ngoại lệ, toàn bộ bị cổ này lăn lộn lực lượng kinh khủng, cưỡng ép truyền tống rời đi tế cổ bí cảnh. Gận cơ thương thế rất là nghiêm trọng, muốn là đổi lại lúc bình thường, nàng khẳng định có biện pháp tiếp tục lưu lại nơi này. Duy chỉ có hiện tại, không được. Bởi vì thương thế nghiêm trọng duyên cớ, làm đến nàng không cách nào thi triển bí thuật, trong nháy mắt bị lực lượng khóa chặt, mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, đều chỉ có thể bị cưỡng ép truyền tống ra ngoài. Tô Thần, vô luận ngươi chạy đến đâu bên trong, ta đều biết khóa chặt ngươi, ta sẽ để ngươi sống không bằng chết, a. Phẫn nộ tiếng rống vang vọng toàn bộ hư không, gận cơ chưa bao giờ muốn qua, chính mình hội trầm luân đến nước này. Tế cổ đạo tháp. Thương hải tan điền, thời không thay đổi. Tô Thần nhìn lấy bốn phía mênh mông không gian, ánh mắt rất là ngưng trọng. Lần này hắn tiến vào tế cổ đạo tháp, chủ yếu chính là vì có thể đột phá đến thần quốc cảnh, thuận tiện nhìn xem phải chăng có thể có được ở trong gầm trời dịch. Căn cứ hắn nhận được tin tức, ở trong gầm trời dịch có thể luyện chế ra hoàng vũ đan, có thể tương trợ chính kiếp càn khôn cảnh trùng kích viên mãn càn khôn cảnh. Hắn tình thế bắt buộc. Rốt cuộc ngày sau hắn cũng cần trùng kích viên mãn càn khôn cảnh. Ngay tại lúc này, tại Tô Thần trước mặt, hư không vô tận vậy mà xuất hiện từng cái bậc thang, liếc nhìn lại vậy mà trông không đến đầu. căn bản không biết có bao nhiêu cái bậc thang. Ông! Tô Thần không chần chờ chút nào, trực tiếp bước ra một bước, đạp vào cái thứ nhất bậc thang, trong nháy mắt trong đầu truyền đến từng trận đầu váng mắt hoa, nguyên thần càng là có loại bị giam cầm cảm giác. Không dám có chút chủ quan, thể nội lập tức bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mênh mông thôn phệ lực lượng trong nháy mắt bao trùm nguyên thần, vô luận như thế nào, cũng không thể để nguyên thần ngoài ý muốn nổi lên. Thôn phệ lực lượng càng là tại thân thể bốn phía hình thành lồng khí, Tô Thần ánh mắt càng ngày càng ngưng trọng. Tiếp tục bước ra bước thứ hai, từng bước một trèo lên bậc thang. Một cái, lại một cái. Không biết đi nhiều ít cái bậc thang, Tô Thần đột nhiên nhìn đến trước mặt rốt cuộc không có một cái bậc thang, sau lưng vừa mới đi qua bậc thang cũng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Cùng một thời gian, bốn phía xuất hiện từng tòa tế đàn, chỉnh một chút 99 tòa tế đàn, mỗi một tòa đàn tế phía trên thiêu đốt lên luân hồi. Luân hồi. Không sai, cũng là luân hồi. Người khác có lẽ không biết, Tô Thần lại đối với luân hồi không có bất kỳ cái gì lạ lẫm, chính là bởi vì như thế, hắn mới cảm thấy khiếp sợ không thôi. Thiêu đốt luân hồi. Đây là Tô Thần lần thứ nhất gặp phải dạng này sự tình, thực. Tại là cảm thấy khiếp sợ không thôi, bởi vì hắn gặp qua thiêu đốt các loại đồ vật, duy chỉ có chưa bao giờ gặp thiêu đốt luân hồi sự tình. Hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần không có dám động mảy may, ánh mắt vô cùng ngưng trọng nhìn lấy bốn phía. Vừa sải bước ra, ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Tô Thần không chần chờ chút nào, hắn không có khả năng ngồi chờ chết, rốt cuộc hắn tiến vào tế cổ bí cảnh, chính là vì có thể trùng kích thần quốc cảnh. Bây giờ trong nguyên thần ngưng tụ ra ức vạn thần quốc, vẫn không có trùng kích đến đỉnh phong thần quốc cảnh. Thực sự cảm thấy phiền muộn. Đến mức chỗ nào xảy ra vấn đề, Tô Thần cũng không làm rõ ràng được. Liền Tháp Linh cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chính là bởi vì như thế, hắn chỉ có thể các loại biện pháp đều thử một chút, nhìn xem phải chăng có thể mượn nhờ tế cổ bí cảnh bên trong cơ duyên, đến thuận lợi trùng kích đến vận mệnh cảnh. Đi tới một tòa đàn tế trước mặt. Tô Thần trên mặt tràn ngập ngưng trọng, thể nội huyết mạch bắt đầu quay cuồng lên, từng cái huyết luân nhanh chóng ngưng tụ mà ra, tầng tầng điệp gia, chỉnh một chút 9 cái huyết luân. Hai tay hội tụ thôn phệ lực lượng, nếm thử địa đụng chạm lấy tế đàn. 9 cái huyết luân bên trong, đồng dạng có luân hồi huyết luân, thuận lợi sinh sôi ra luân hồi lực lượng, đồng thời mượn nhờ phục chế huyết luân phóng xuất ra phục chế lực lượng, hai cổ lực lượng chậm rãi tràn vào đến trước mặt trong tế đàn. Kế. Một cổ chói tai tiếng vang trong nháy mắt tràn vào trong đầu, giống như muốn hung hăng xé rách chính mình nguyên thần, giật mình, liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt trong nháy mắt biến đến tái nhợt. Thật đáng sợ lực phá hủy, muốn là mình lui đến chậm, tin tưởng nguyên thần đã bị triệt để xé rách, suy nghĩ một chút đều cảm thấy sợ không thôi. Hừ. Trùng Điệp lạnh hừ một tiếng, 99 tòa tế đàn ngăn trở chính mình đường đi, muốn là mình không giải quyết được nơi này tế đàn, liền không cách nào tiến lên. Hắn. Có thể không nguyện ý sai mất cơ hội, lập tức đi đến 99 tòa tế đàn chính vị trí trung tâm, ngồi xếp bằng, thể nội y nguyên vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, 9 cái huyết luân điệp gia lơ lửng ở trên đỉnh đầu hư không. Huyết luân dung nhập thôn phệ, sinh sôi ra 99 cổ phần chi lực lượng, bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn, toàn bộ bao trùm từng tòa tế đàn. Không thể không thừa nhận, Tô Thần thật là đầy đủ gan lớn, muốn là đổi lại người khác dám làm như thế sao? Khẳng định không dám. Rốt cuộc vừa mới Tô Thần mượn nhờ thôn phệ lực lượng, phục chế lực lượng cùng luân hồi lực lượng điệp gia, nguyên thần đều kém chút bị xé nứt, bởi vậy có thể tưởng tượng, 99 tòa tế đàn lực lượng phản phệ khẳng định không đơn giản. Không dám có chút chủ quan, nhưng cũng không nguyện ý lựa chọn từ bỏ, nghĩ muốn trùng kích thần quốc cảnh, chính là muốn mạo hiểm nếm thử. Tô Thần đối với mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, bao quát nắm giữ 9 cái huyết luân có 10 phần lòng tin. Câu thông sau Tô Thần, trong nháy mắt cảm nhận được bốn phía từng tòa trong tế đàn, tuôn ra từng lùng lực lượng kinh khủng, toàn bộ tuôn ra nhập thể nội, hướng thẳng đến nguyên thần dũng mãnh lao tới, loại kia tốc độ kinh khủng, để đã sớm chuẩn bị Tô Thần vẫn là không nhịn được giật mình. Nguyên thần đã bị thôn phệ bao phủ, bây giờ hắn muốn làm sự tình, cũng là tận khả năng dẫn đạo những lực lượng này, chậm rãi rót vào nguyên thần, nhìn xem phải chăng có thể mượn thần quốc dung hợp của lực lượng này. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, thì là nghĩ muốn nhờ tế đàn lực lượng đến trùng kích đỉnh phong thần quốc cảnh. Khóe miệng bắt đầu rướm máu, Tô Thần sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Càng là như thế, hắn càng là muốn kiên trì, tuyệt đối không thể để cho cổ lực lượng này xé rách hắn nguyên thần phòng ngự. Càng không thế giới bên trong. Nhìn lấy trắng mệnh một mực tại kéo, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy im lặng. Áp Du lộ ra rất là im lặng, nói ra, ngươi có thể hay không khát kéo, thoáng chừa chút. Trắng Mệnh cũng là mặt mũi tràn đầy đắng chát nói ra, ngươi cho rằng ta muốn kéo sao? Lão đại cái này gốc sinh mệnh thụ khẳng định là hỏng, bằng không lời nói, ta cũng không có khả năng tiêu chảy. Thanh Sàm lại là nói ra, rồi các ngươi đừng ầm ĩ hắn, để hắn tiếp tục, các ngươi nhìn xem, hỗn độn tổ long từ khi thôn phệ sinh mệnh thức ăn gia súc, khí tức ổn định nhiều, muốn là dựa theo loại tình huống này đi lời nói, ta cho rằng hỗn độn tổ long chỉ cần tiếp tục nuốt sinh mệnh thức ăn gia súc, khẳng định có thể trong khoảng thời gian ngắn khôi phục thương thế. Hỗn độn tổ long tương trợ Tô Thần ngăn cản gợn cơ, tự thân thật sự là hư thoát lợi hại, rốt cuộc tiểu gia hỏa vừa ra đời, lực lượng đều không có ổn định, không có hại chết hỗn độn tổ long đã coi như là không tệ. Tô Thần đương nhiên minh bạch hỗn độn tổ long tình huống, phàm là có một chút biện pháp, hắn cũng không có khả năng làm như vậy, nếu là không vận dụng hỗn độn tổ long dung hợp lực lượng, hắn khẳng định không thể chống đỡ được gợn cơ. Hắn cũng không muốn chết ở chỗ này, chính là bởi vì biết hỗn độn tổ long không có chuyện, Tô Thần mới cuối cùng lựa chọn mượn nhờ hỗn độn tổ long lực lượng. Hy Phong bất đắc dĩ vừa cười vừa nói, cái trắng mệnh lôi ra đến sinh mệnh thức ăn gia súc hay là đẳng cấp quá thấp, nếu là có thể tiếp tục nuốt sinh mệnh thụ, sinh mệnh thức ăn gia súc đẳng cấp tăng lên tới, thì không cần như thế tốn sức. Nói khẳng định đơn giản, các ngươi hẳn phải biết sinh mệnh thụ ý vị như thế nào, cho dù là lão đại, cũng chỉ có một gốc sinh mệnh thụ, muốn để sinh mệnh thức ăn gia súc tấn cấp, ít ra phải mấy trăm gốc sinh mệnh thụ, ngươi để cho lão đại đi nơi nào trộn. Củ cải lão đại, ngươi cảm ứng lợi hại như vậy, không bằng ngươi giúp lão đại khóa chặt sinh mệnh thụ. Củ cải lắc đầu, cười khổ nói. Nào có dễ dàng như vậy, toàn bộ tinh không vũ trụ, đều chưa hẳn có thể tìm ra 5 cây sinh mệnh thụ, muốn khóa chặt toàn dựa vào vận khí. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.